Trùng sinh chi cường thế quay lại, chương 89, cắt cổ tay tự tử, cần em giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với suy nghĩ của Lục Kiếm Hào, Lục An Nhiên đương nhiên sẽ không biết được. Nếu như cô biết được sự thật này, chắc có lẽ cô sẽ tức đến ói máu mất kiếp này, kiếp sau sau nữa. Cô cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với loại đàn ông cặn bã này. Và lại cô phải bắt những tên khốn này trả cái giá đắt cho những việc bọn họ đã làm ở kiếp trước. An Nhiên, Kỳ Nhu nhẹ nhàng đẩy Lục An Nhiên, còn sao thế, không, không sao, Lục An Nhiên lấy lại bình tĩnh, em thì không sao rồi, những quả cam thì, Tiết Định An ghét bỏ mà nhìn quả cam đã bị bóp nát trong tay cô. Lục An Nhiên sửng sốt cúi đầu xuống nhìn quả cam trong tay mình, quả cam vốn dĩ tròn trình dễ nhìn như vậy hiện tại bị bóp nát đến nỗi không còn hình hài cũng không nói, nước cam còn len theo kẽ tay của cô mà chảy ra, Lục An Nhiên xấu hổ nói. Đoạn thời gian này anh An Hồ huấn luyện em cũng có kết quả tốt thật nha. Ha ha, cho nên, em đây là đang biểu diễn ư, chân mày Lục An Minh hơi hơi dương lên. Sau bữa cơm, tiết mục ngẫu hứng, Lục An Nhiên cười tà tà nói. Cũng, không tồi nhỉ, thật sự rất ngẫu hứng nha. Tiết Định An cười cười thay đổi chủ đề. An Nhiên, ngày mai em có kế hoạch gì không? Buổi chiều ngày mai có hẹn với bạn học đi xem phim, những chuyện khác tạm thời vẫn chưa xác định. Lúc này Lục An Nhiên cũng có chút rối rắm, mặc dù cô có ý chí kiên cường mạnh mẽ, nhưng nếu như cứ giống như một nhà của Lục Quân An như vậy cô thật sự vẫn chưa đủ kinh nghiệm cho lắm. Anh sắp xếp xong cho em cả rồi. Lục An Minh nói, sáng sớm ngày mai anh đã hẹn gặp mặt hai công ty kiến trúc là công ty xây dựng Hội Mộng và công ty trang trí Mộc Nha, 9 giờ sáng ngày mai liền xuất phát, anh sẽ đi cùng với em gặp mặt nhà thiết kế của hai công ty đó, trước mắt hai công ty này chính là hai công ty thiết kế xây dựng tốt nhất ở thành phố S, em có thể chọn một trong hai công ty. Nếu như em không vừa ý hai công ty này thì cũng có thể chỉ định những công ty xây dựng thiết kế khác ở trong và ngoài nước, anh sẽ liên hệ giúp em. Lục An Nhiên có chút kinh ngạc, Lục An Minh tại sao lại vì cô mà làm nhiều việc như thế? An Nhiên, mẹ quên nói với con, Kỳ Nhu dường như nhớ tới cái gì đó nói. Chú hai của con nói là sau khi nhà hàng mới ở Tân Đông khai trương sẽ để cho anh An Minh của con tới làm quản lý để giúp đỡ, như vậy ông ấy cũng yên tâm một chút. Kỳ Nhu bổ sung thêm, anh An Minh của con sẽ không can thiệp vào quyết định của con, chỉ đơn giản là giúp đỡ mà thôi. Con biết, ánh mắt Lục An Nhiên trở nên nhu hòa, cả nhà chú hai trước giờ đối với cô luôn rất tốt, kiếp trước là cô bị quỷ che mắt cho nên mới nhận định một nhà Lục Quân An mới là gia đình của cô. Nhưng mà kiếp này cô sẽ không ngu ngốc nữa, ý tốt của cả nhà Lục Quân Phong đối với cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cô cũng sẽ đối xử tốt gấp bội đối với bọn họ. Anh cũng đến giúp, Lâm Hạo Thịnh đột nhiên mở miệng nói. Không cần thiết, Lục An Nhiên lập tức đánh gãy lời nói của Lâm Hạo Thịnh cự tuyệt. Trước mắt có sự giúp đỡ của anh An Minh là đủ rồi. Không muốn để cho những người khác suy nghĩ nhiều, Lục An Nhiên thay vào khuôn mặt tươi cười. Anh Hạo Thịnh không phải còn phải đi học sao? Vẫn là nên lấy việc học làm trọng tốt hơn. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạo Thịnh cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt, chân chính ở bên cạnh Lục An Nhiên mà giúp đỡ cô, đối với hắn có sự tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian và cơ hội, hắn tuyệt đối có thể kéo Lục An Nhiên xuống. Hạo Thịnh, con vẫn phải lấy việc học làm trọng. Lục Kiếm Hào cũng tán thành quan điểm của Lục An Nhiên, nếu như muốn sau này trở thành chồng của Lục An Nhiên, ở rể ở Lục Thị, nhất định phải là rồng trong đám người mới được. An Nhiên của ông tài giỏi như thế. Vâng, nắm tay của Lâm Hạo Thịnh ở bên cạnh nắm chặt lại, xem ra tất cả đều phải từ từ lên kế hoạch, không được gấp gáp. Anh Tiết, anh muốn ở đây bao lâu thế? Lục An Nhiên cảm thấy chủ đề lúc nãy không cần thiết phải nói thêm nữa, vì thế nhìn qua Tiết Định An hỏi. Anh à, khóe miệng Tiết Định An hơi hơi dương lên. Chừng nào Lục An Duy quay lại, lúc đấy anh liền có thể rời đi rồi. Câu này nói thật hay, những người biết chuyện lập tức hiểu rõ, người không biết chuyện cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Người nhà Lục gia kết hợp với thân phận của Tiết Định An liền hiểu rõ anh chính là người thay thế cho Lục An Duy đến bảo vệ Lục An Nhiên. Xem ra trốn tránh xem mắt gì đó, có thể được xem là mượn một cái cớ mà thôi. Nghĩ lại cũng đúng, đối với tính cách của Tiết Định An mà nói, loại chuyện xem mắt này, cho dù anh không đi, người nhà Tiết gia cũng không bắt ép được anh. Tiết Định An, Lục An Nhiên đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Em nhớ là anh có một người em họ đúng không? Tên là gì ấy nhỉ? Dương Tuyết ó anh, Tiết Định An trả lời. Làm sao em lại nhớ tới em ấy rồi? Không có gì, ánh nhìn của Lục An Nhiên trở nên thâm thúy, Tiết Định An đối với cô cũng không tệ, ít nhiều thì cô cũng phải lấy ân báo đáp mới phải, đặc biệt cái người tên Dương Tuyết Oánh này là em họ mà Tiết Định An yêu thương nhất. Chỉ tiếc là, à, đúng rồi, Tiết Định An dường như nhớ tới cái gì đó nói, Em ấy cũng học trong nhất trung, em gặp em ấy rồi à, nhưng sau khi suy nghĩ lại Tiết Định An lần nữa nhíu mày. Không đúng, con nha đầu đó đã bỏ chương trình huấn luyện, đầu tháng 10 mới đi báo danh. Đưa cậu ấy vào lớp D học đi, Lục An Nhiên không mặn không nhạt mà đột nhiên mở miệng nói. Chắc là anh có năng lực này, lớp D, Tiết Định An kinh ngạc vốn dĩ đã xác định là lớp A mà. Tại sao đột nhiên lại đổi thành lớp D chứ? Em học lớp D, Lục An Nhiên nói tiếp, để cậu ấy học chung lớp với em, không tốt sao? Cũng không phải có gì không tốt, Tiết Định An bĩu môi, anh đi hỏi thử ý kiến cá nhân của em ấy đã. Tùy anh, Lục An Nhiên đương nhiên biết được đáp án của Dương Tuyết Oánh, chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Nhớ lại kiếp trước ở lớp A trừ cô ra còn có Dương Tuyết Oánh chính là dùng tiền để vào được nhất trung, cũng có thể nói là trong nhất trung hai người các cô chính là một cặp bài trùng học dở nhất. Kiếp trước cô bởi vì quan hệ với Sở Giao nên sớm đã rời khỏi nhất trung, vì thế trong khoảng thời gian còn học ở đó cô cũng không có ấn tượng nhiều lắm đối với Dương Tuyết Oánh, chỉ là sau này thông qua Sở Giao cô mới biết được Dương Tuyết Oánh trải qua rất thê thảm. Vô cùng thê thảm, để đến nỗi mới 20 tuổi đầu đã cắt cổ tay tự tử. Mà nguyên nhân chính là lại liên quan đến một người bạn thân khác của Sở Giao, cũng chính là em gái kết nghĩa Dương Tuyết Tình của Dương Tuyết Oánh. Sở Giao cùng với Dương Tuyết Tình này có thể nói là cá mè một lứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp trước cuộc sống của cô với Tiết Định An vốn không hề có mối liên hệ nào, sống lại lần nữa, cô 2-3 lần nhận được sự giúp đỡ của Tiết Định An, ít nhiều cô cũng nên làm một cái gì đó gọi là báo đáp mới phải. Nghĩ đến những chuyện này, Lục An Nhiên không khỏi nhớ đến Lâm Đạt đang du học ở nước ngoài xa xôi. Lâm Đạt vẫn luôn không trả lời email của cô thật sự làm cho Lục An Nhiên vô cùng lo lắng. Lại chỉ có thể ngồi chờ đợi tin tức một cách bất lực. Nghĩ đến đây, Lục An Nhiên bỗng cảm thấy cảm giác tội lỗi, nếu như cô không chen vào cuộc sống của Lâm Đạt, một đời của Lâm Đạt sẽ vô cùng thuận lợi và yên ổn. Có lẽ cô không nên tùy tiện nói đến chuyện tương lai cho người khác nghe. Trái tim Lục An Nhiên bị sự bất an và tự trách bao phủ. Hay là ngày mai anh gọi Tuyết Oánh ra, cũng chính thức giới thiệu cho hai người các em quan biết luôn. Tiết Định An vẫn luôn đánh giá cao Lục An Nhiên, cũng cảm thấy là để cho Dương Tuyết Oánh tiếp xúc nhiều với Lục An Nhiên hơn cũng không có chỗ nào không tốt. Dạo gần đây nha đầu đó rất là ngang ngược, được đó, Lục An Nhiên đồng ý, thanh niên các con nói chuyện đi. Lục Kiếm Hào đứng dậy, ta về thư phòng trước đây. Sau khi đứng dậy, Lục Kiếm Hào quay đầu lại nói với Lục An Nhiên. Kế hoạch kinh doanh của con ta đã xem qua, không vấn đề gì, cứ dựa theo kế hoạch đó mà làm đi. Vâng thưa ông nội, Lục An Nhiên nở nụ cười, cô rất có lòng tin đối với bản kế hoạch kinh doanh này. Dù gì cũng là do cô cùng với Kỷ Nhu làm ra. Bà à, con dìu người. Kỷ Nhu nhìn thấy Lục Kiếm Hào đứng dậy cũng liền đứng dậy theo, bác Lục đi ra nước ngoài làm phẫu thuật, bên cạnh Lục Kiếm Hào không có người nào khéo tay hầu hạ, bà làm con dâu cũng thật sự không yên tâm lắm. Lục Kiếm Hào cũng không phản đối, để cho Kỷ Nhu dìu cánh tay ông trở về thư phòng. Sau khi Lục Kiếm Hào rời khỏi, cơ bản mọi người đều cảm thấy có thể giải tán được rồi. Em cũng về phòng đây. Lục An Nhiên dẫn đầu đứng dậy. 9 giờ sáng ngày mai xuất phát đúng không? Đúng, Lục An Minh gật đầu. An Hồ cũng đi cùng em. Lục An Nhiên nhìn Lục An Hồ nói, cô có ý định để cho Lục An Hồ giúp đỡ trong việc kinh doanh sau này, liền quyết định sau này có một số vấn đề cũng phải nói với Lục An Hồ. Ok, Lục An Hồ làm một động tác tay. Lục An Nhiên phất tay với toàn bộ mọi người đang ngồi trên ghế, sau đó quay người bước lớn rời khỏi phòng khách, đi lên cầu thang có tay vịn làm bằng gỗ quay về phòng của bản thân. Mà những người khác cũng dần dần rời đi, Lâm Hạo Thịnh vừa về đến phòng liền nghe thấy âm thanh báo tin nhắn đến, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, chân mày Lâm Hạo Thịnh có chút không vui cau lại, sau đó đứng dậy mặc áo khoác đẩy cửa xuống lầu rời khỏi Lục gia. Đứng bên cạnh cửa sổ, Lục An Nhiên nhìn ánh đèn xe dần dần đi xa, khóe miệng phủ lên một mảnh ý cười khinh bỉ, tối như vậy. Sợ là đi gặp Sở Giao rồi. Đúng như Lục An Nhiên đã nghĩ, Lâm Hạo Thịnh thật sự là đi gặp Sở Giao, lái xe vào trong bãi đậu xe trước cửa công viên, sau đó đi vào một nhà hàng Tây đối diện công viên, Sở Giao đã hẹn gặp hắn ở đây. Mặc dù hiện tại không được coi là trễ lắm, nhưng thật sự trong lòng hắn đã định là sẽ không đến. Nhưng nghĩ lại vẫn còn có việc cần Sở Giao đi làm, liền ổn định lại sự bất mãn trong lòng, tiến vào nhà hàng Tây liền nhìn thấy bóng dáng của Sở Giao, đội lên khuôn mặt tươi cười niềm nở của bản thân. Giao Giao, anh Hạo Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của người trong lòng, nhịp tim của Sở Giao cũng đập một cách loạn nhịp, đối diện với đôi mắt của Lâm Hạo Thịnh, khuôn mặt càng thêm phủ lên tầng tầng mây hồng. Trễ như vậy rồi còn ra ngoài, nếu như gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Giọng điệu của Lâm Hạo Thịnh ôn nhu nho nhã, mặt mày đều chứa đầy suy nghĩ cùng quan tâm đến Sở Giao. Người ta muốn gặp anh mà. Sở Giao hơi hơi cúi đầu, đem biểu tình của một cô gái bé nhỏ rụt rè biểu hiện hết sức rõ rệt ra ngoài. Mấy ngày nay em luôn quan sát nhất cử nhất động của Lục An Nhiên, vẫn luôn gửi tin nhắn cho anh đó. Hành động tranh công của Sở Giao ở trong mắt Lâm Hạo Thịnh rõ ràng rất dung tục, nhưng Lâm Hạo Thịnh vẫn cười nói. Vất vả cho em rồi. Không vất vả, không vất vả. Sở Giao lập tức thể hiện cõi lòng. Vì anh Hạo Thịnh dù cho có làm việc gì đi nữa, em cũng tình nguyện. Hi hi, Lâm Hạo Thịnh nở nụ cười, trong mắt lướt qua một tia xảo quyệt, trầm giọng nói. Giao Giao, hiện tại thật sự là có một việc cần sự giúp đỡ của em đó. Cách chương.